Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 66 ạ. Xin chào Đờ Mờ Viên, chào Yên Gia Ghi nhé, chào Nguyễn Quốc Phú, chào Sơn Lại, chào Lê Ngọc Linh, chào Trung Nguyễn. Anh em cho Phong một like video mọi người nhé. Chào Lộc Võ ạ. Mọi người like và cho Phong một đăng ký kênh nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh cho Phong một đăng ký kênh, hoặc là giới thiệu giúp Phong nhé. Cả hai kênh của Phong, một kênh bên kia thì vẫn loanh quanh mốc 94.000, 94.000 mấy đấy. Anh em giúp Phong sang kênh bên kia cho một subscribe nữa, cho nó nhanh nhanh lên 100.000. Chúng ta vào diễn biến của tập 66 Đạo Tôn hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Đạo Tôn, tập 66. Thế đàn Tổ Long chấn động càng lúc càng kịch liệt. Mà trong bí cảnh Tổ Long, không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Từng tòa kim điện sụp đổ, kim tượng tan rã. Trong một tòa kim điện uẩn linh cảnh, Trung Nhạc đã đánh ngã 70 pho tượng. Đột nhiên đám kim tượng còn lại đều hóa thành tro tàn, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ thấy dưới chân quán kim địa giống như là vô số hạt cát hoàng kim chảy đi mất. Mà kim điện xung quanh hắn cũng nhanh chóng hóa thành cát bụi ánh vàng rực rỡ, bị cuồng phong thổi đi. Đám núi non xa xa hóa thành hư ảnh. Từng tòa kim điện đổ nát. Giữa không trung từng tôn long thần cũng lần lượt biến mất. Toàn thể bí cảnh Tổ Long giống như đang bị hủy diệt vậy. Năng lượng long tộc Đông Hải hiến tế cho Tổ Long rốt cục cũng đã tiêu hao hết. Trung Nhạc dõi mắt nhìn về địa phương càng xa hơn, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn nhìn thấy một màn vô cùng đồ sộ, bao la hùng vĩ. Đó là cái gì? Trong những mắt bí cảnh Tổ Long triệt để sụp đổ. Hắn nhìn thấy được toàn phiến không gian mà hắn ta đang đứng. Nơi này không có trời và đất, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, chỉ có từng tôn thần ma đỉnh thiên lập địa. Từng tôn thần ma khổng lồ, giống như là một quả tinh cầu. Có thần ma chói mắt giống như thái dương, có thần ma rực rỡ giống như ngân hà, đang chìm vào ngủ say trong phiến hư không rộng lớn vô ngần. Tất cả các thần ma này đều đang chìm vào giấc ngủ say, ngủ say trong phiến hư không thần bí này. Sâu bên trong hư không, mơ hồ truyền tới thanh âm tế tự ông minh, giống như là có sức ức vạn, giống như có ức vạn sinh linh đang chiều bái tế tự bọn họ vậy. Đám thần ma này không có nhục thân, chỉ có linh và hồn. Có thần ma lại chỉ còn lại có linh mà thôi. Hư không giới, nơi này chính là hư không giới, nơi chúng thần chi linh cư ngụ. Mà sau lưng của Trung Nhạc là một tôn linh của tiên thiên thần long. Lúc này cặp mắt tôn thần long này đang dần dần khép lại, sắp sửa thiếp đi, lâm vào trong ngủ say. Thiếu niên Phục Hy Thị, người có nhìn thấy không? Tư duy linh của tiên thiên thần long kia ba động, thanh âm truyền vào trong đầu của Trung Nhạc. Cùng lúc này Trung Nhạc chợt cảm giác được một cỗ lực lượng to lớn đang truyền tống chính mình ra khỏi phiến hư không thần giới. Linh của tổ bối Phục Hy thần tộc các ngươi đã không nhận được sự tế tự, sắp sửa tiêu vong rồi. Trung Nhạc phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Hắn đã nhìn thấy từng tôn thần linh Phục Hy thần tộc đã bị héo rũ. Những tôn thần linh đầu người thân rắn vĩ ngạn, những tôn thần linh che chở cho Phục Hy thần tộc, bọn họ đang dần dần tiêu tán. Bên cạnh họ không có bất kỳ thanh âm tế tự nào. Bọn họ phảng phất như đã bị thế gian quyền lãng. Ngay lúc này Trung Nhạc cũng đã bị truyền tống ra khỏi phía hư không giới thần bí kia. Trên mặt biển Đông Hải, sóng biển không ngừng đập vào đánh tới. Thiếu niên nhân tộc lệ rơi đầy mặt, chỉ thấy nước mắt và nước biển đồng dạng đắng chát, mặn đắng. Vì sao tiên tổ Phục Hy thần tộc ta không có kẻ nào tế tự? Vì sao truyền thừa của chúng ta lại bị đoạn tuyệt chứ? Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn trời, nước biển lẫn nước mắt từ trên mặt chảy xuống, thần thái hắn đờ đẫn. Là loại lực lượng gì khiến cho chúng ta quên mất đi tổ tiên của chính mình? Là loại lực gì, lượng gì khiến cho chúng ta không nhớ được lịch sử vinh quang của các tiên tổ. Truyền thừa của Phục Hy thần tộc bị đứt đoạn, lịch sử xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Trong cái khoảng trống to lớn đó, chủng tộc Thiên Đế, huyết mạch thần hoàng, Phục Hy thần tộc vĩ đại mà cổ lão đã biến thành nhân tộc nhỏ bé không đáng kể, biến thành chủng tộc thấp bé nhất trong vạn tộc, bị những chủng tộc khác xem thành lương thực. Đoạn lịch sử liên quan tới Phục Hy thần tộc phảng phất đều đã biến thành truyền thuyết thần thoại trong ký ức, trở nên hư vô mịt mờ. Mà nhân tộc còn sống một cách lầy lắt như những con kiến hôi, đã quên đi mất vinh quang của lịch sử của tổ bối bọn họ, bất đắc dĩ mà vô lực bị những chủng tộc khác nuôi dịch, quyền sinh sát nằm ở trong tay những chủng tộc khác. Hết thảy mọi thứ liên quan tới Phục Hy thần tộc phảng phất như đã bị một đạo âm ảnh lớn không cách nào tưởng tượng hoàn toàn che khuất, phảng phất như bị một bàn tay vô hình khổng lồ hoàn toàn đã xóa sạch hết. Tổ Long nói, đại tử vi thần đình vẫn còn Phục Hy thần tộc huyết mạch thuần khiết. Bọn họ hẳn đã biết rõ khởi nguyên hết thảy chuyện này. Ta nhất định sẽ tới để đóng tới xem một chút, tìm tới Phục Hy thần tộc thuần huyết để hỏi cho tới cùng. Đột nhiên ánh mắt của Trung Nhạc chợt trở nên mịt mờ. Tử vi thần đình ở nơi nào? Vũ trụ mịt mờ, sao trời khôn cùng, kẻ nào biết cái thần đình này rốt cuộc là ở phương nào, đi ở phương nào chứ? Hơn nữa hiện tại hắn ngay cả tinh cầu tổ tinh này cũng không cách nào đi ra được. Còn chưa tu thành thần, chưa luyện thành nguyên thần thuần dương, căn bản không thể nào là rời khỏi quả tinh cầu này. Hơn nữa cho dù có rời khỏi tổ tinh, hắn làm sao có thể ở trong phiến vũ trụ hắc ám mênh mông vô bờ này mà tìm ra tử vi thần đình đấy? Tân Hỏa, đúng vậy, ta vẫn còn có Tân Hỏa mà. Trung Nhạc chấn chỉnh lại tinh thần, toàn bộ sự ảm đạm vừa rồi trong lòng lập tức bị hắn ném qua sau đầu. Mà vào lúc này, Giao Thanh Đồ cũng đã bị truyền tống ra khỏi bí cảnh Tổ Long. Một số cường giả long tộc nhao nhao tiến lên, bảo vệ hai người chật như nêm cối. Là ai đạt được truyền thừa Tổ Long? Vô số đạo thanh âm rồn rập vang lên, gấp gáp bội vàng hỏi. Giao Thanh Đồ lập tức giơ cao tay. Rất nhiều trưởng lão giao thị phát ra một trận hoan hô cuồng hỉ, giống như là tiếng sấm vậy. Vô số trưởng lão giao thị bật cười, hưng phấn dị thường, lập tức truyền tin tức này ra ngoài. Rất nhiều đệ tử giao thị cũng phát ra từng trận hoan hô cuồng hỉ. Các đệ tử long tộc, những thị tộc khác, có kẻ lộ ra thần sắc thất vọng, có kẻ lại tiến lên chúc mừng giao tộc. Tràng cảnh cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều trưởng lão ngao thị, kể cả lão tộc trưởng ngao thị, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiến lên chúc mừng Giao Thanh Đồ và tộc trưởng giao thị. Bọn họ vốn dĩ đã động sát cơ với Trung Nhạc. Nếu Trung Nhạc thực sự đạt được truyền thừa của Tổ Long, tất nhiên là không để cho hắn ta sống sót rời khỏi Đông Hải. Mà bây giờ kẻ đạt được truyền thừa của Tổ Long lại là Giao Thanh Đồ, như vậy đã không cần thiết phải diệt trừ Trung Nhạc rồi. Tộc trưởng giao thị mừng rỡ tuyệt tuyệt, vội vàng khách khí một phen nói. Đợi sau khi Thanh Đồ nắm giữ được truyền thừa tổ thần, tất nhiên sẽ sao chép một phần đưa tới cho các tộc, không dám có một chút giấu giếm. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà trong lòng đám người của bốn đại thị tộc còn lại vẫn có chút thất lạc. Truyền thừa do Tổ Long truyền thụ và truyền thừa do Giao Thanh Đồ ghi chép lại tất nhiên là sẽ khác biệt, thậm chí còn có thể nói là chênh lệch cực lớn. Một cái là trên trời, một cái là dưới đáy vực. Cho dù Giao Thanh Đồ không có bất kỳ giấu giếm gì, truyền thừa cũng là khác biệt một trời một vực. Cái này giống như là hai bức tranh vẽ giống nhau, như đúc vậy. Dưới ngòi bút của danh gia vẽ ra, so với dưới ngòi bút của một tên mao đầu tiểu tử vừa mới học vẽ ra, hiệu quả hoàn toàn khác biệt là một trời một vực. Ví dụ như Hòa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ do Tân Hỏa truyền thụ cho Trung Nhạc. Nếu Trung Nhạc muốn truyền thụ Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ lại cho người khác, đẳng cấp nhất định giảm xuống, chủ yếu là bởi vì tu vi cảnh giới quán không đủ. Đối với nắm giữ các loại thần vận của Toại Hoàng, trình độ thấu hiểu các loại văn lộ đồ đằng cũng đã đều lĩnh ngộ không đủ, không thể biểu hiện ra hoàn chỉnh sự tinh diệu của Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ được. Tân Hỏa truyền choán ta chính là thần vẽ, hắn truyền thụ ra ngoài chính là người vẽ, hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn không có giống nhau. Giao Thanh Đồ cũng là như vậy, hắn căn bản không có khả năng phục chế ra toàn bộ đầu đuôi truyền thừa của tổ thần, truyền thụ của những long tộc khác được. Trung Nhạc cất bước rời khỏi tế đàn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số long tộc đang vây quanh Giao Thanh Đồ, tiếng hoan hô rung trời, trong lòng thầm nghĩ. thắng làm vua, thua làm giặc. Ta không nhận được truyền thừa tổ long đã bị bọn họ hoàn toàn không đếm xỉa tới rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, ta đạt được thứ mình muốn. Giao Thanh Đồ nhận được truyền thừa của tổ long là chuyện tốt, nhưng ta cũng triệt để giải khai thần nhãn thứ ba. Tâm thần của hắn ta dao động. Năm cửa ải uẩn linh cảnh hắn chỉ đã đả thông được một nửa, một cửa trong đó, nhận được giọt tổ huyết thứ 9. Ở cửa ải thứ 2, bí cảnh tổ long đã đổ nát, lực lượng tế tự tiêu tán, không thể nhận được giọt tổ huyết thứ 10. Dù vậy, thần nhãn thứ 3 quán cũng đã triệt để thức tỉnh. Hắn rốt cuộc có được đặc thù đầu tiên của Phục Hy thần tộc, Phục Hy thần nhãn thứ 3. Những huyền cơ ảo diệu chất chứa trong đồ đằng thần nhãn thứ 3 hoàn chỉnh, hắn cũng đã trưởng khống toàn bộ. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Không chỉ có như vậy, trụ cột của hắn cũng một lần nữa tôi luyện ma luyện, trở nên vô cùng vững chắc. Hơn nữa tu luyện bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước vào cảnh giới linh thể cảnh, trải qua thiên truy bách luyện, luyện tới cảnh giới không chút tì vết. Bất quá, truyền thừa tổ long hắn cũng là tương đối bất phàm. Trung Nhạc nhìn về phía Giao Thanh Đồ đang được đám long tộc bao vây ở trung tâm như chúng tinh phụng nguyện, trong lòng thầm nghĩ. Thực lực của Giao Thanh Đồ vốn là cực kỳ mạnh. Lần này nhận được truyền thừa tổ long cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là không thể giao thủ với hắn cũng trở thành một chuyện tiếc nuối. Long tộc cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, vẫn luôn liên tục duy trì tới tối. Giao Thanh Đồ được xem như là đại anh hùng, được nghênh đón vào Giao Long Thành, được nghênh đón vào Long Thành. Khắp nơi bên trong Long Thành đều đốt lửa trại, mùi rượu mùi thịt sộc vào mũi. Vô số long nữ xinh đẹp vừa múa vừa hát chúc mừng tổ long tế kết thúc tốt đẹp. Còn không có ít những thiếu niên thiếu nữ long tộc đa tình rủ nhau chạy tới những địa phương lửa trại và minh châu soi sáng không thấy phiên Vân Phúc Vũ. Tràng diện cực kỳ nóng bỏng. Trung Nhạc thậm chí còn nhìn thấy không ít cặp thiếu niên nam nữ long tộc nắm tay nhau chạy ra khỏi khu vực Long Bích thủ hộ, tiến vào trong biển sâu. Ở trong biển hóa thành chân thân, hai con rồng ở trong biển không ngừng lăn lộn dây dưa. Gã chân long kia hạ thủ với một con hải tượng cái. Tân Hỏa mượn thần nhãn thứ 3 của Trung Nhạc quan sát bốn phía. Trong thần nhãn thứ 3 của Trung Nhạc giống như là thiêu đốt lên một đốm lửa nhỏ. Thần nhãn quán đã đạt thành, có được thần thông nhìn thấu hắc ám, nhìn thấu hư minh, nhìn thấu sương mù mê trướng. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng đại thần thông này lại bị đốm lửa nhỏ Tân Hỏa dùng để dình coi người khác mây mưa. Gã đệ tử Giao thị kia đúng là cuồng nhiệt nha, không ngờ lại hạ thủ với một con bạch tuộc cái trong yêu tộc. Không phải chứ, không chỉ có bạch tuộc cái, còn có hải nghiêu, hải sư nữa. Con hàng này mạnh thật đấy. Tân Hỏa cười lớn nói, xem ra tổ long tế lần này kết thúc lại có không ít long trùng mới sắp sửa ra đời. Ồ, Giao long tộc bên kia đang câu thông với một con hải xa. Không phải là hải xà, mà là xích luyện xà trên lục địa. Hả? Xích luyện xà trên lục địa? Trung Nhạc vốn dĩ có chút không quá tập trung đối với chuyện Tân Hỏa mượn dùng thần nhãn của mình để dình coi người khác mây mưa. Nhưng mà vừa nghe nói như vậy thì trong lòng lập tức khẽ động. Là nhị đệ tử xích luyện nữ của sư Bất Dịch, xích luyện sư tỷ. Nữ yêu này chính là đang dự định nhân cơ hội thải dương bổ âm, thải bổ cao thủ của Giao Long tộc, giúp cho chính mình đột phá. Hắn vội vàng dùng thần nhãn thứ 3 nhìn lại, chỉ thấy xích luyện nữ đang cùng với một gã cường giả Giao Long tộc bơi về phía sâu trong đại hải, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Tên cường giả Giao Long tộc này chết chắc rồi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Xích luyện nữ thủ đoạn độc ác, vì tránh để cho tiết lộ tin tức, nhất định sẽ hãm hút cạn gã cao thủ Giao Long tộc này, hấp thụ sạch sẽ long khí của anh ta. Trong khoảng thời gian này, nàng hơn phân nửa là ẩn nấp tại nơi này, ngụy trang thành hải xà yêu của hải tộc, chờ đợi lần cuồng hoan này hạ thủ với gã cường giả long tộc kia. Hắn nhắm lại thần nhãn thứ 3, không cho Tân Hỏa tiếp tục rình mò nữa, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện tình xích luyện nữ thải bổ cao thủ Giao Long tộc chỉ sợ sẽ không che giấu được cường giả Giao thị thần thông quảng đại. Nữ tử này đã chọc vào đại họa rồi, không biết có liên lụy tới ta không nữa. Ta cũng là đệ tử của sư Bất Dịch, nếu Giao thị giận chó đánh mèo tới trên người của ta. Ánh mắt của Trung Nhạc khẽ chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại Long tộc vẫn còn đang cuồng ngoan, Giao thị tạm thời sẽ không phát hiện ra sự mất tích của gã cường giả Giao tộc này. Bất quá chuyện này giấu giếm không được bao lâu. Dù sao Long tộc cũng có loại bảo vật như là hồn đăng, Giao thị rất nhanh sẽ tra ra được trên đầu của Xích Luyện Nữ. Đông Hải này không thích hợp ở lâu nữa, chi bằng ta nên nhanh chóng ly khai, tránh cho vô duyên vô cớ gánh chịu lừa giận thay cho nữ yêu kia. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là thánh khí Côn Bằng tộc, Thần Dực Đao. Trong lòng hắn một mảnh hừng hực, Thần Dực Đao mới là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại kiện thánh khí này đang vô chủ, chính là đợi hắn đi tới cướp đoạt. Thánh khí uy lực không thua kém gì Bản Long kiếm, ta tới đây. Trung Nhạc lặng yên trở về Lục Phủ Ti, chỉ thấy Thanh Hà và đám thiếu nữ Long Xuân Nhi đều đang trong sương phòng. Bốn nàng thiếu nữ Long Xuân Nhi ở trong Vạn Linh Các bế quan 21 ngày, đã cảm ngộ được linh, đã tu thành luyện khí sĩ. Xuân Nhi, các ngươi triển lộ ra linh của các ngươi để ta nhìn một chút đi. Trung Nhạc nói. Bốn nữ nhân họ Long Xuân Nhi, Long Hạ Nhi liền vội vàng tế xuất ra linh của chính mình. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy linh của bốn nàng thiếu nữ này tuyển chọn không ngờ đều là cùng một loại, là nữ long thần hình dáng nữ tử, dung mạo xinh đẹp. Nghe các tiền bối Long tộc của Vạn Linh Các nói, đây là Vũ Sư Chi Linh. Long Thu Nhi vội vàng nói, trong các long thần, đây đã thuộc về thần linh tương đối cao cấp, có khả năng là vận hành bố vũ, trường khống lôi đình. Bốn chị em chúng ta vừa vặn đều câu thông với vũ sư, vì vậy nhận được Vũ Sư Chi Linh. Thanh Hà có chút kinh ngạc nói, cả bốn người cùng một loại linh, ngược lại cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà Vũ Sư Chi Linh quả thực cũng là linh cực kỳ cường đại, nếu có thể kết hợp với hồn phách tu luyện tới hình thái thứ ba của nguyên thần, có tác dụng đề thăng cực lớn đối với chiến lực. Trung Nhạc gật đầu nói, nếu các người đều đã tu thành luyện khí sĩ, vậy chúng ta liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thanh Hà, người dẫn theo các nàng đi trước một bước đi, trở lại Cô Hà Thành Đông Hoang. Thanh Hà vội vàng hỏi, vậy còn lão gia người thì sao? Còn ta thì có việc khác. Trung Nhạc đứng dậy nói, việc này không nên chậm, các người đi nhanh đi, ta đi gặp Ngao Phượng Lâu, nói lời từ giã với hắn ta một tiếng. Thanh Hà và bốn nàng nữ nhân Long Xuân Nhi gật đầu, lặng yên rời khỏi Lục Phủ Ti. Trung Nhạc thì đi tìm Ngao Phượng Lâu. Ngao Phượng Lâu cũng không có tham gia trận cuồng hoan này, vẫn như cũ đang tọa trấn tại phục Lục Phủ Ti. Hắn nghe nói Trung Nhạc muốn rời khỏi, thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu nói, người trở lại Đông Hoang cũng tốt, miễn cho trận thịnh hội này đi qua, đám người Giao thị Ly thị tới phiền nhiễu ngươi. Trung sư đệ, hắn trần chờ trong một chốc lát nói, chuyện tình Tổ Long Tế cũng không nên đặt trong lòng. Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói, lời nói của ngươi ta đều hiểu, ta ở trên Tổ Long Tế cũng nhận được không ít chỗ tốt, Phượng Lâu huynh không cần quan tâm trong lòng ta có khúc mắc. Ngao Phượng Lâu thở dài một tiếng đứng lên nói, ta tiễn người rời khỏi Long Thành. Hai người một đường cùng đi. Ngao Phượng Lâu đưa hắn ra khỏi Long Thành, ngữ khí áy náy nói, hiện tại các tộc đang cuồng hoan, khó tránh khỏi sẽ có bọn đạo trích quấy phá, Phượng Lâu còn cần phải ở lại lưu thủ, tránh cho sinh biến. Trung sư đệ, thứ cho ta không thể tiễn xa. Phượng Lâu huynh dừng chân. Trung Nhạc chắp tay cáo biệt cất bước rời đi. Cũng không đâu lắm hắn đã đi tới bên trong trên mặt biển, đạp sóng mà đi, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải rời xa Long Thành mới có thể phóng xuất Kim Kiếm Bằng Vũ, để cho Kim Kiếm Bằng Vũ dẫn theo ta tìm Thần Dực Đao. Nguyệt quang như nước chiếu rọi trên mặt biển, ngân ba lăn tăn, dưới bóng đêm giống như là vô số con ngân long loạn vũ. Trung Nhạc tiến về phía trước khoảng chừng hơn ngàn dặm, đột nhiên thả chậm bước chân lại, nhìn về phía một tòa hải đảo đơn độc trước mặt. Tòa hải đảo đơn độc sừng sững như núi. Ở trên đỉnh núi, một thân ảnh cao gầy to lớn đang ngồi ở đó, một mình đang ngắm trăng uống rượu. Vì sao Thanh Đồ huynh không đi tham gia cuồng hoan? Trung Nhạc chậm rãi tiến về phía tiểu đảo, mỉm cười hỏi. Cả nam tử đang ngồi trên cô đảo kia nhìn về phía hắn thản nhiên nói, ta đang đợi ngươi. Long Nhạc huynh, bọn họ đều cho rằng ta đánh một trận với ngươi, chiến bại ngươi, cho nên mới đạt được truyền thừa Tổ Long. Nhưng ta biết rõ ta vẫn chưa giao chiến với ngươi. Một khi còn chưa chiến thắng được ngươi, thì cái danh hiệu đệ nhất khai luân cảnh Đông Hải này cũng không phải là hữu, cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

từng đạo vết thương trên toàn thân ào ào nổ tung, lòng huyết không ngừng phun trào thẳng tắp mà ngã xuống. Mà tòa tiểu đảo ở dưới chân hắn đột nhiên bắt đầu tan ra, hóa thành một tòa tiểu đảo đã chấn thành một bột mịn, vỡ nát đến không thể vỡ nát được nữa. Toàn thể tiểu đảo sụp đổ, chìm mất vào trong nước biển. Giao Thanh Đồ nằm ngửa trên mặt biển, từng ngụm thở hổn hển. Hắn muốn dãy dụa đứng dậy nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn vầng minh nguyệt sáng rọi giữa không trung, chiếu rọi ánh trăng soi sáng mặt biển. Ta thua rồi. Giao Thanh Đồ không ngừng thở hổn hển, cả mắt vô thần nhìn lên vầng minh nguyệt ở trên không trung. Chỉ thấy ánh trăng chậm rãi di chuyển về phía tây, trong lúc bất chi bất giác mặt trăng đã biến mất. Cũng không lâu lắm, lúc mặt trời mọc lên, thương thế người hắn mới tốt hơn vài phần, đã có thể động đậy được. Lần này hắn đã thua, thua cực kỳ lưu loát, tìm không được nửa phần lý do để an ủi chính mình. Truyền thừa tổ long, chỉ có truyền thừa tổ long mới có thể đánh bại được hắn. Cả mắt Giao Thanh Đồ dần dần khôi phục lại thần thái, đứng dậy quay trở về Long Thành. Rất xa, hơn 10 gã đệ tử trẻ tuổi Long tộc nhìn thấy hắn, không khỏi một mảnh chuyện trò vui vẻ cao giọng nói. Đệ nhất cường giả Khai Luân Cảnh, tối hôm qua đi nơi nào khoái hoạt vậy? Khóe mắt Giao Thanh Đồ lóe lên một cái, nhớ lại trận thảm bại tối hôm qua của chính mình, lắc đầu tiến vào Long Thành. Long Nhạc, đợi sau khi ta tu luyện xong truyền thừa tổ long, ta nhất định sẽ đi Đông Hoang tìm ngươi, rửa sạch mối nhục tối hôm qua. Vào lúc này, tại đánh địa của Giao Thị, trong một tòa thành trì to lớn dưới đáy biển, cung điện tầng tầng. Trong đại điện, một tòa cung điện trong số đó treo vô số ngọn hồn đăng, số lượng lên tới mấy ngàn. Đột nhiên có một hồn đăng chợt vụt tắt vỡ nát. Giao Long tộc mặc dù vẫn còn cuồng hoan, nhưng cho dù là cuồng hoan thì vẫn luôn có người canh gác tòa hồn điện, hồn đăng điện này. Ngọn hồn đăng kia vỡ nát rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý, được tầng tầng báo lên các trưởng lão Giao Thị, tạo thành chấn động rất lớn. Giao Tam Nguyên chết. Giao Tam Nguyên, một cường giả pháp thiên cảnh của Giao Thị Long tộc đã chết. Giao Tam Nguyên cảnh giới pháp thiên cảnh, bản thân có thực lực cực kỳ đáng sợ, là trụ cột vững chắc trong hàng ngũ trung niên Long tộc. Hiện tại không ngờ để tử vong trong vô thành vô tức, không biết đã bị kẻ nào giết chết. Đám tộc trưởng, trưởng lão của Long Giao Long tộc cực kỳ tức giận, lập tức thôi động hồn đăng tìm được địa điểm Giao Tam Nguyên tử vong. Nhưng bọn họ chỉ tin ở một cỗ thây khô, Giao Tam Nguyên đã bị hút khô cạn một thân tinh khí, long khí, nguyên đan, nguyên thần, hết thảy đều héo rũ, nhục thân nhăn nheo, tử trạng vô cùng thê thảm. Khóe mắt tộc trưởng Giao Thị run rẩy trầm giọng. Hắn không biết đã bị tinh quái gì thải dương bổ âm, vì thế cho nên tạm thời điểm khoái hoạt tới cực điểm, nguyên dương hao tận mà mất mạng. Bất luận là kẻ nào gây ra, cũng phải khiến hắn chết không có chỗ trôn. Giao Long tộc lập tức sưu tầm toàn bộ phiến hải vực này, nhưng cũng không tìm được hung thủ. Tin tức này vừa truyền ra, toàn thể Long tộc chấn động. Long tộc bắt đầu sưu tầm những người chứng kiến trận cuồng hoan tại Long Thành tối qua. Cuối cùng tra được Giao Tam Nguyên tối qua đã đi cùng với một con hải xà tinh xích hồng sắc rời khỏi Long Thành, tiến vào hải vực biển sâu. Long tộc lại tinh tế điều tra, lập tức tra được tới trên đầu xích luyện nữ. Bọn họ biết được lúc Trung Nhạc tiến vào Đông Hải, nhị đệ tử của Sư Bất Dịch là xích luyện nữ cũng cùng với hắn đi tới Long Thành. Sau đó xảy ra sự kiện Sa Kỳ Sơn phản loạn, cường giả Long tộc bận bịu trấn áp thế lực của Sa Kỳ Sơn, không ai dám thị xích luyện nữ. Từ sau khi thời điểm đó, bọn họ đã mất đi tung tích của yêu nữ này. Xích luyện nữ. Long Nhạc đâu? Hắn dẫn xích luyện nữ tới đây, hơn phân nửa đã hợp mưu với xích luyện nữ, cùng mưu hại Giao Tam Nguyên. Ngao Thị, giao Long Nhạc ra đây. Lúc này Trung Nhạc sớm đã rời xa cái mảnh đất thị phi Long Thành này, dán sát mặt biển mà phi hành về phía trước hơn mấy vạn dặm. Lúc này hắn mới cẩn thận lấy ra sợi kim kiếm bằng vũ kia. Sợi bằng vũ này hiện tại đã là cực kỳ rách nát, không cho phép hắn có chút bất cần nào. Chỉ cần có một chút đơ là thôi thì sợ rằng cũng sẽ khiến cho sợi bằng vũ này vỡ vụn thành từng mảnh. Trung Nhạc khẽ nâng sợi bằng vũ trong lòng. Đột nhiên chỉ thấy sợi bằng vũ nhẹ nhàng bay lên, dán sát mặt biển bay về phía trước. Trung Nhạc lập tức tăng nhanh tốc độ phi hành, theo sát sau sợi bằng vũ. Sợi bằng vũ lúc mới bắt đầu bay đi, tốc độ cũng không quá nhanh, giống như là một sợi lông vũ bị gió thổi bay đi vậy. Một canh giờ bất quá cũng chỉ bay đi chừng trăm dặm mà thôi. Nhưng sau một canh giờ, tốc độ sợi bằng vũ này càng lúc càng nhanh. Tại đêm qua thêm nửa canh giờ nữa, tốc độ của sợi kim kiếm bằng vũ này thình lình đột phá bức tường âm thanh, phát ra một tiếng chấn nhẹ nhàng. Trong mảnh vỡ, trong nháy mắt phá vỡ bức tường âm thanh, trên sợi bằng vũ này có 4-5 sợi vũ phiến dài một xích bị chấn nát, khiến cho Trung Nhạc nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía một trận. Sợi kim kiếm bằng vũ này mặc dù là một bộ phận của thánh khí, nhưng dù sao cũng đã trúng phải trọng kích của bản long kiếm, tổn thương tới mức là thậm chí ngay cả một kiện hồn binh bình thường cũng không bằng. Bộ màn này khiến cho Trung Nhạc hoài nghi, chỉ cần chấn động kịch liệt thêm một chút nữa, sợi bằng vũ này sẽ bị lực lượng cản không khí chấn vỡ thành mảnh vụn. Vũ phiến trên sợi kim kiếm bằng vũ kia tiếp tục chóc ra, mà tốc độ lại càng lúc càng nhanh hơn. Trung Nhạc không khỏi phải gia tăng tốc độ, ra sức phóng lên trên mặt biển. Cũng không lâu lắm, kim kiếm bằng vũ đã bay ra xa hơn 4.000 dặm, tốc độ đã đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh. Trung Nhạc cũng dốc hết sức truy đuổi, tốc độ này đã sắp đạt được tốc độ cực hạn của hắn ta rồi. Vốn dĩ tốc độ cực hạn của hắn là gấp đôi tốc độ âm thanh, hiện tại đã tu luyện thành công, 5 đại bí cảnh viên mãn đạt tới. Hơn nữa, đã luyện ra hình thái thứ 3 của nguyên thần, tốc độ của hắn lại có chút tăng lên, toàn lực phi hành có thể đạt tới trình độ gấp 2 lần. Gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Bất quá, đây chỉ là toàn lực phi hành, cũng không thể kéo dài quá lâu được. Dưới trạng thái toàn lực phi hành, Trung Nhạc nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì không tới thời gian nửa canh giờ. Tu vi liền sẽ tiêu hao hết sạch, mà ngay cả nhục thân cũng sẽ không thể chịu nổi. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của kim kiếm bằng vũ, khẳng định sẽ còn tiếp tục gia tốc nữa. Không bao lâu sau, Trung Nhạc đã không thể không tế khởi nguyên thần, mở ra kim ô song dực để thăng tốc độ của chính mình lên tới cực hạn. Lại qua thêm một hồi nữa, tốc độ kim kiếm bằng vũ đã vượt qua tốc độ cực hạn quán, đạt tới gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Khoảng cách với Trung Nhạc cũng càng lúc càng xa hơn. Trung Nhạc liều mạng truy đuổi, đột nhiên dư lực cạn kiệt, không thể ngưng tụ được lực lượng, không thể thu hồi lại được kim ô song dực. Phóng người nhảy lên trên lưng nguyên thần kim ô, để nguyên thần cõng theo chính mình phi hành. Nguyên thần vỗ cánh bay đi, nhưng tốc độ lại giảm xuống một bậc, chỉ có thể phi hành với tốc độ kém hơn tốc độ âm thanh một bậc, bị sợi kim kiếm bằng vũ kia bỏ rơi càng lúc càng xa. Nguy rồi, nếu sợi kim kiếm bằng vũ này bay ra khỏi phạm vi cảm ứng của ta, sợ rằng lần này ta chính là dùng giỏ trúc múc nước, tốn công vô ích rồi. Trong lòng của Trung Nhạc có chút gấp gáp, dụng tâm cảm ngộ phương vị của kim kiếm bằng vũ. Lúc này sợi bằng vũ đã là cách hắn khoảng chừng 8.000 dặm hải trình. Mặc dù tốc độ cũng không tiếp tục đề thăng, nhưng mà khoảng cách với hắn càng lúc càng xa. Qua không bao lâu nữa, sợ rằng nó sẽ bay ra phạm vi cảm ứng của hắn. Mặc dù hắn đã dùng linh hồn thối luyện kim kiếm bằng vũ qua một lần, nhưng cũng hạn chế về mặt khoảng cách. Nếu vượt qua khoảng cách này, hắn chắc không thể cảm ứng được nữa. Đột nhiên tốc độ của kim kiếm bằng vũ chợt giảm xuống. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động. Nó đã tìm được thần dược đao. Không đúng. Nếu đã tìm được thần dược đao, kim kiếm bằng vũ chắc chắn không tiếp tục di động nữa, mà là hòa làm một thể với thần dược đao. Và hiện tại nó vẫn tiếp tục di động, nhưng tốc độ đã giảm đi. Điều này nói rõ nó đã chui vào trong biển. Ở trong biển, lực cản của nước biển so với lực cản không khí còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, tốc độ truyền bá âm thanh trong nước biển cũng nhanh hơn tốc độ truyền bá trong không khí gấp 3-4 lần. Ở trong biển rất khó đột phá bức tường âm thanh. Tốc độ kim kiếm bằng vũ giảm đi, chỉ có một lời giải thích duy nhất chính là sợi kim kiếm bằng vũ này đã chui vào trong biển. Đã chui vào trong biển, nói rõ khoảng cách với thần dược đao cũng đã không còn xa nữa. Trung Nhạc gia tăng tốc độ khí tức, khôi phục, luyện hóa nội đan thú thần bổ sung tu vi pháp lực. Sau khi tu vi khôi phục, lập tức thu hồi nguyên thần để cho nguyên thần cũng điều tức một phen, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà hắn thì chân đạp song long, hai con rào lòng do tinh thần được quan tưởng ra bị hắn ta dẫm ở dưới chân. Ở trên mặt biển nhanh chóng bơi lội, cực nhanh phóng đi. Hai con rào lòng bay về phía trước hơn vạn dặm, cuối cùng tìm được địa phương kim kiếm bằng vũ chui vào trong biển. Nhưng mà Trung Nhạc cũng không tiến vào trong biển, mà tiếp tục thôi động giao long phóng đi như bay ở trên mặt biển, men theo cảm ứng với kim kiếm bằng vũ mà đi. Lực cản ở trong nước quá lớn, tốc độ không nhanh bằng di chuyển trên mặt biển, cho nên hắn tuyển chọn phi hành trên mặt biển, tiếp tục đuổi theo. Đã qua thời gian thêm nửa ngày nữa, Trung Nhạc đã phóng chạy trên mặt biển thêm mấy ngàn dặm, rốt cục đã đuổi kịp Kim Kiếm Bằng Vũ. Một người một kiếm, một kẻ trên mặt biển đạp giao long phi hành, một cái ở dưới đáy biển phóng tới. Sắc trời lại một lần nữa tối dần, thái dương xuống núi, mặt trăng bay lên. Trung Nhạc cảm thấy nhiệt độ trên mặt biển càng lúc càng thấp dần. Phía trước đột nhiên xuất hiện từng mảnh băng, băng khối trắng tinh thật lớn trôi nổi trên mặt biển, mà trên không trung cũng dần dần rơi xuống từng đóa hoa tuyết. Trung Nhạc chợt chợt lấy làm kỳ lạ. Hiện tại đại hoang chính là thời gian xuân về hoa nở, không ngờ nơi này lại là ngày đông giá rét như vậy. Trên mặt biển ở phía trước, khối băng trôi nổi càng lúc càng nhiều, thậm chí còn từng đóa băng sơn, từng dòng sông băng thật lớn, lại tiến về phía trước thêm một hồi nữa, chính là một khối lục địa do băng tuyết cấu thành. Mà phía dưới lục địa băng tuyết, tốc độ di chuyển của Kim Kiếm Bằng Vũ càng lúc càng chậm. Hiển nhiên, sợi bằng vũ này đang là xuyên toa ở trong sông băng, tốc độ giảm đi đáng kể. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi có chút bận tâm. Với tốc độ hiện tại của sợi bằng vũ rách nát tả tơi này, có thể xuyên qua được những dòng sông băng này hay không? Nếu thời điểm đó xuyên qua những dòng sông băng này lại là bị chấn nát, như vậy hắn thực sự là khóc, không có chỗ mà khóc nữa. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự biến hóa. Một kế hoạch cho dù có hoàn mỹ tới đâu, cũng có thể gặp phải những biến hóa không thể khống chế, không thể lường trước được. Trung Nhạc thầm than một tiếng, thân hình đột nhiên dừng lại, chui thẳng vào trong phiến băng hải này. Xung quanh thân thể quán bốc lên nhiệt lực hừng hực, hỏa quang hóa thành từng con hỏa giao long bao phủ trên thân thể, chống lại sự băng hàn xung quanh, hòa tan sông băng, tiếp cận sợi bằng vũ kia. Hồng mẫu hải quỳ, cẩn thận! Phía trước chợt mơ hồ hiện ra từng đạo quang tuyến hồng sắc, tân hỏa trong nước hải ấn đột nhiên quát lớn. Một con hồng mẫu hải quỳ thật lớn, trong tầng băng tổ tinh sao lại có loại sinh vật này chứ? Trung Nhạc lập tức mở ra thần nhãn thứ ba trên mi tâm nhìn lại, chỉ thấy trong tầng băng dày đặc có một con quái vật khổng lồ đang du động ở trong băng. Cử động của nó cực kỳ mau lẹ, chính là một con hải quỳ, ở trên người mọc ra ngàn vạn sợi xúc tu tinh hồng sắc. Vô số sợi xúc tu mở ra, chiều dài tới vài dặm, đang xuyên toa ở dưới tới lui tuần tra trong tầng băng. Đây là một loại sinh vật kịch độc. Từ rất xa, Trung Nhạc đã nhìn thấy cả tầng băng đều bị độc tố nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Sợi Kim Kiếm Bằng Vũ chính đã bơi xuyên qua phụ cận con hải quỳ này. Không đúng, không đúng, trên tổ tinh vốn không có loại yêu vật hồng mẫu hải quỳ này. Trong lòng tân hỏa khẽ động, chợt thấp giọng: loại hồng mẫu hải quỳ này là sinh vật chỉ có trong hải dương của Mộc Diệu Tinh mà thôi. Nhạc tiểu tử, cường giả Côn Bằng tộc kia khẳng định đã đang ở phụ cận. Còn hồng mẫu hải quỳ này là trận pháp thủ hộ doán ta bày bố ra. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động hỏi: loại yêu vật chỉ có trong hải dương của Mộc Diệu Tinh? Ở trên Mộc Diệu Tinh, ngoại trừ Côn Bằng tộc ra, còn có những sinh vật khác nữa sao? Hải dương trên Mộc Diệu Tinh cực kỳ rộng lớn, nhỏ nhất cũng có ức vạn dặm. Trong biển sinh sống rất nhiều loại thánh linh cổ quái không thể tưởng tượng nổi. Hồng mẫu hải quỳ chỉ là một loại trong số đó mà thôi. Nơi đó còn có lôi đình thủy mẫu nữa. Bất quá loại lôi đình thủy mẫu này không phải sinh hoạt trong hải dương, mà là sinh hoạt trên không trung, dùng lôi đình làm thức ăn. Ở trên lôi tầng khủng bố thôn phải lôi điện, là cực kỳ đáng sợ. Tân Hòa mượn thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc quan sát nói: gã cường giả Côn Bằng tộc lưu lại con hải quỳ này nhất định là để thủ hộ thần dực đao và thi thể của chính mình. Người nhìn quỹ tích du động của những sợi xúc tu con hồng mẫu hải quỳ kia đi, tự hồ không có gì đặc biệt. Nhưng mà những hình thái của đám xúc tu này vừa vặn cấu thành đồ án đồ đằng. Mỗi khi đám xúc tu du động một lần, có ít nhất mấy trăm loại đồ đằng biến hóa ẩn chứa trong đó. Trung Nhạc tinh tế quan sát, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, chỉ thấy quỹ tích di chuyển và hình thái xúc tu của hải quỳ kia không phải là hoàn toàn không chút quy luật, mà là dùng một loại văn lộ đồ đằng với quy luật không thể tưởng tượng nổi, mà biến thành cực kỳ thâm ảo và phức tạp. Nhạc tiểu tử, thôi động thần nhãn thứ ba đi, nhìn một chút sâu trong tầng băng, nơi đó khẳng định còn có những con hồng mẫu hải quỳ khác nữa đấy. Trung Nhạc nghe hắn ta nói như vậy, vội vàng điều động pháp lực, thôi động thần nhãn thứ ba. Nhìn về phía chỗ càng sâu ở trong tầng băng, ánh mắt thần nhãn thứ ba quán dần dần nhìn thấy được tình huống trong mấy trăm dặm sâu ở trong tầng băng. Chỉ thấy từng con hồng mẫu hải quỷ to lớn, thân dài vài dặm đang vung lên xúc tu, cũng đều là do quỹ tích các loại đồ đằng quỷ dị biến hóa mà thành. Mà càng sâu bên trong tầng băng, còn có thêm càng nhiều hồng mẫu hải quỷ nữa, như ẩn, như hiện. Gã cao thủ Côn Bằng tộc này đúng là vật sống để bày trận, bày bố sát trận, dùng vật sống để bày bố càng thêm nhiều thần diệu khó lường, càng khó biến hóa so với vật chết để bày trận, cơ hồ là không chút sơ sót, không thể phá vỡ. Tân Hỏa quan sát trong chốc lát, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm mỉm cười. Ta còn tưởng tiểu tử này thực sự dùng vật sống bày trận, luyện tới tình trạng không chút sơ sót, không thể phá vỡ rồi chứ. Hóa ra là không phải. Nhạc tiểu tử, tòa sát trận này cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn là một sát trận hoàn chỉnh. Nếu ta chỉ điểm ngươi phá trận, sợ rằng sẽ không kịp. Người giao thân thể của ngươi cho ta khống chế đi, chúng ta phá trận, xông vào đó. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em, chào các anh em và xem livestream sau nhé. Hẹn lại mọi người.